Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu nhìn thời gian. Còn thiếu 10 phút nữa là đến 11 giờ rưỡi. Chúng tôi vẫn chưa đến giờ mở cửa. Mấy người kia nhìn vào bên trong. Chúng tôi có thể vào ngồi đợi một lát không? Đến giờ thì gọi món. Diệp Cửu Cửu nhìn ra bên ngoài. Mưa càng ngày càng to. Cô tránh người để mọi người vào. Vào ngồi trước đi. Cảm ơn. Mấy người đi theo vào. Họ có 7 người. Cùng ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Sau đó cùng nhau chỉnh sửa tóc. Lúc ở bên ngoài trời vẫn chưa mưa. Không ngờ vào đây thì trời mưa. Mùa hè là vậy. Trời thay đổi rất nhanh. Diệp Cửu Cửu lấy trà vừa pha ra rót cho mọi người một cốc. Uống chút trà nóng sẽ dễ chịu hơn. Cảm ơn, mấy người đều rất lịch sự. Trà này ngon thật, uống trong ngày mưa. Ngắm cảnh mưa cũng khá thú vị. Người phụ nữ nói chuyện quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách tấm kính sạch sẽ vừa mới lau có thể nhìn thấy lá chuối ướt sũng. Nước mưa chảy theo lá chuối xuống đất, tạo thành dòng nước nhỏ, chảy theo con hẻm vắng vẻ rồi chảy vào rãnh nước phía sau. Không uổng công đến đây, một người phụ nữ mập mạp cười tươi nhìn Diệp Cửu Cửu. Chủ quán, tối qua xem video của Đông Đông nói hải sản ở đây rất tươi. Thèm đến nỗi không ngủ được, sáng nay cùng nhau đến đây luôn. Hôm nay có gỏi sứa, cá ngựa, tôm hùm phô mai nướng không? Diệp Cửu Cửu sửng sốt. Đống Đống nào là một người nổi tiếng trên mạng mà Chu Chu theo dõi. Người phụ nữ bên cạnh vỗ vai người phụ nữ mập mạp. Còn nói là giúp cư dân mạng bóc phốt. Nhưng tối qua lại thay đổi phong cách khen hải sản nhà cô nên sáng sớm Chu Chu đã kéo chúng tôi đến đây nếm thử. Người phụ nữ mập mạp tên là Chu Chu là một người sành ăn thực thụ. Thích xem người nổi tiếng trên mạng giới thiệu nhưng thường xuyên dẫm phải bãi mìn nên đã chuyển sang theo dõi Đống Đống. Chỉ đến những cửa hàng mà hắn ta ít chê bai. Từ đó về sau không còn dẫm phải bãi mìn nữa. Thấy Diệp Cửu Cửu vẫn còn ngơ ngác. Chu Chu lấy điện thoại ra. Mở video cho cô xem. Đây chính là Đống Đống. Diệp Cửu Cửu xem thấy chàng trai thanh tú trong video thì lập tức hiểu ra. Khó trách hôm qua cứ thấy hắn ta lén lút, hóa ra là đang quay video. Cô nhìn lại, thấy những gì hắn ta nói cũng khá công tâm. Tay nghề nấu ăn, trang trí nhà hàng hay nhân viên của cô đều thực sự cần phải cải thiện. Còn lại đều là khen ngợi. Cuối cùng còn xin lỗi vì suy nghĩ ban đầu. Cô đột nhiên cảm thấy chàng trai này khá thẳng thắn. Rõ ràng có thể không đăng nhưng vẫn đăng lên để giúp nhà hàng lấy lại danh tiếng. Cảm thấy hắn ta cũng không tệ. Lượt xem video của hắn ta không nhiều nhưng lâu dần chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài. Việc quá nổi tiếng không phải là chuyện tốt đối với nhà hàng và Diệp Cửu Cửu. Cô chỉ muốn kiếm tiền một cách khiêm tốn. Cô lấy điện thoại nhắn tin riêng cho blogger này. Trước tiên cảm ơn ý tốt. Sau đó yêu cầu hắn ta xóa video. Đống Đống trả lời rất nhanh. Chủ quán, đợi video được nhiều người xem hơn có thể giúp cô tăng thêm doanh thu. Hiện tại đã tăng rồi. Quá nhiều thì tôi không phục vụ được. Diệp Cửu Cửu vẫn yêu cầu hắn ta xóa video. TBC, vậy thì được. Đống Đống chỉ có thể chọn ẩn video. Chủ quán, hôm nay chúng tôi còn có thể đến ăn không? Được, nhưng không được quay video. Diệp Cửu Cửu thoát ra ngoài, lập tức đặt làm một tấm biển gõ, in lên đó dòng chữ: không được quay phim nếu chưa được cho phép. Sau đó đặt ở vị trí dễ thấy nhất để nhắc nhở mọi người. Cách chương